Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 664. Nhưng Tịch Xuyên ở bên kia không nhìn thấy. Chuyện này em sẽ giải thích rõ ràng với chị dâu. Chị dâu là người hiểu lý lẽ, sẽ không hiểu lầm anh ba. Tịch Xuyên nghe đại ca nói thì ngẩn người. Đại ca nói mấy lời này không giống như phong cách bình thường. Nhưng Tịch Xuyên cũng không nghĩ nhiều. Thật ra Tịch Xuyên cảm thấy đó không phải là vấn đề. Dù sao hai đứa nhỏ lại không phải của anh ba. Cho nên việc này giải thích rõ là được. Sẽ không tạo thành hiểu lầm gì. Dường như đại ca lo lắng quá mức thôi. Tô Khiết rất hiểu chuyện. Nhưng hôn nhân của bọn họ vốn rất đặc biệt. Không nên có thêm hiểu lầm thì hơn. Lúc này Đường Lăng hỏi vấn đề này. Đến bây giờ lại quan tâm hai người kia như thế. Thay đổi rõ ràng so với trước kia. Đại ca, hình như anh đối xử rất đặc biệt với chị dâu. Tịch Xuyên là người thông minh. Đường Lăng nói rõ ràng như vậy nên anh ta chắc chắn hiểu được. Hơn nữa Tịch Xuyên rất thẳng thắn. Có chuyện gì cũng sẽ nói thẳng. Chưa bao giờ che giấu. Cho nên lúc này Tịch Xuyên cũng hỏi thẳng nhưng anh ta cảm thấy với tính cách của đại ca thì sẽ không trả lời mình. Anh ta nói như vậy cũng chỉ muốn thử một chút. Cũng không hy vọng đại ca sẽ thật sự trả lời. Nhưng Đường Lăng lại trả lời thẳng. Một từ đơn giản không thể đơn giản hơn. Ý nghĩa rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Tịch Xuyên lập tức kinh ngạc. Nhất thời im lặng. Đại ca cứ trực tiếp thừa nhận đối xử đặc biệt với chị dâu. Nhưng đó là vợ của anh ba. Sao đại ca có thể như vậy? Tịch Xuyên vẫn chưa lấy lại tinh thần trong kinh ngạc. Sau đó anh ta lại nghe thấy lão đại Đường nói tiếp. Cậu muốn trao đổi thì tôi sẽ giúp. Tôi đột nhiên cảm thấy cũng không phải là chuyện xấu gì. Bàn tay Tịch Xuyên nắm điện thoại run lên. Suýt nữa rơi điện thoại xuống đất. Đây là đại ca sao? Từ trước đến nay đại ca nói một là một. Rõ ràng trước đó đại ca còn nói không được. Sao chưa đến một phút đã đổi ý rồi? Lúc này Tịch Xuyên nghi ngờ người nghe điện thoại không phải là lão đại của bọn họ. Đại ca, là anh thật sao? Tịch Xuyên nghi ngờ trong lòng nên lập tức hỏi lại. Dù sao chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Cậu nói xem, Đường Lăng ở bên kia hỏi lại một câu. Dường như còn cười khẽ một tiếng. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu chuyện đó. Sau đó anh không đợi Tịch Xuyên mở miệng đã cúp điện thoại. Tịch Xuyên nhìn cuộc gọi kết thúc thì hoàn toàn ngây người. Nhất thời chưa lấy lại tinh thần. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thật ra lúc nãy anh ta nghe đại ca nói thì muốn đổi ý, nhưng đại ca không cho anh ta có cơ hội đổi ý. Rốt cuộc đại ca có ý gì? Anh ta làm như vậy có gây phiền phức cho anh ba không? Nhưng vừa rồi đại ca nói lỡ chị dâu hiểu lầm thì sao? Cho nên anh ta cảm thấy nên gọi điện thoại cho chị dâu giải thích một chút. Cách chương.